One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 231, quật cường Tom. Đệ lục xưởng đóng tàu. Ha Lần Đức, Will bỗng nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Tựa như ta nói, ta là phân rõ phải trái người, mà ta chuyến này chính là muốn tìm được một chiếc có thể giúp ta đến điểm cuối thuyền. Như vậy ngươi tới đánh giá một chút ta bây giờ chiếc thuyền này đi. Hà Lăng Đức trong lòng một cái giật mình, chánh choáng trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn khẽ cắn môi. Đại nhân, xin thứ cho ta nói thẳng, các hạ chiếc thuyền này thật là lạc quá vụn, phảng phất là mở ra máy hát. Hà Lần Đức bắt đầu càng không ngừng quở trách lên chiếc thuyền này khuyết điểm. Chiếc thuyền này tài năng cũng không biết là mua nơi nào. Chẳng những mềm, hơn nữa giòn, dạng này vật liệu gỗ, căn bản là không có cách tiếp nhận đại hải trình sóng gió. Đồng thời sơn bên trên cũng không đúng. Rất nhiều người khả năng không rõ ràng, sơn không hề chỉ là vì để thuyền đẹp mắt, tác dụng chủ yếu nhất vẫn là phòng ngừa vật liệu gỗ bị nước biển cùng chiếu sáng ăn mòn. Không, chỉ có như thế, thiết kế cũng rất quỷ dị. Cột buồm lớn nhỏ, vị trí cũng không thể hợp lý lợi dụng sức gió, nhất định sẽ để thuyền chạy rất chậm. Đại nhân có thể sử dụng dạng này một chiếc thuyền vận chuyển đến bảy thủy chi đều. Bản thân liền là cái kỳ tích. Sau khi nói xong, Hà Lần Tài Đức giật mình. Đáng chết, chớ có chọc giận vị đại nhân này. Phía sau lưng lập tức thấm ra mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới Will ngược lại hài lòng cười. Rất tốt, ngươi có thể nói như vậy, chứng minh ngươi xem như người chèo thuyền kiêu ngạo chiến thắng ngươi đối với chọc giận sợ hãi của ta. Một cái vấn đề kế, ngươi biết ngư nhân Tom à? Tom, ai không biết hắn, nếu không phải hắn, tòa thành thị này cũng sẽ không như thế xuống dốc. Hà Lần Đức trong lòng mới vừa thở phào, không nghĩ tới Will ngay sau đó liền đặt câu hỏi, theo bản năng nói ra lời trong lòng. Bảy thủy chi đều xuống dốc, cùng Tom có liên quan gì sao? Will kỳ quái hỏi. Cái này, kỳ thật cũng không thể nói là trực tiếp liên quan. Chấm ngoặc kép, Hà Lần Đức trong miệng có chút mập mờ. Chủ yếu là, nếu không phải Tom cho Roger đóng thuyền, Roger chưa chắc sẽ trở thành vua hải tặc, sau đó cũng chưa chắc biết có nhiều như vậy hải tặc. Sau đó bảy thủy chi đều cũng chưa chắc sẽ xuống dốc tới mức này. Chấm ngoặc kép, Will lắc đầu, nghĩ thầm đây là cái gì logic. Bất quá hắn cũng không nói gì. Người khác nghĩ như thế nào, hắn cũng không can thiệp được. Loại sự tình này, ta không có vấn đề. Vấn đề là của ta. Người có không có tự tin tạo ra so Tom còn tốt thuyền tới. Hà Lần Đức miệng há lớn. Thật lâu không nói gì, tâm tư bách chuyển, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn hóa thành một tiếng. Không có, chấm ngoặc kép, rất tốt, Will cười híp mắt nói. Hà Lần Đức kinh ngạc ngẩng đầu. Nếu như, vừa rồi ta nói ta có thể tạo ra đâu, nói như vậy, ta có khả năng giết ngươi. Will y nguyên cười híp mắt nói. Ha ha, đương nhiên là đùa giỡn á. Hà Lần Đức trong lòng hô to may mắn, nghĩ thầm ta cũng không tin ngươi là đùa giỡn. Nói tóm lại, ngươi hợp cách, ta định đem thuyền của ta giao cho ngươi tới tạo. Bất quá, ta định tìm Tom đến thiết kế. Ngươi đối với này không có vấn đề chứ? Không có. Không có, mặc dù tổn thất một số lớn thiết kế phí, nhưng Hà Lần Đức nào dám nói không? Như vậy, ngươi biết Tom ở nơi đó sao? Ngày thứ hai, Tom tiên sinh, đến cùng lúc nào mới có thể hoàn thành cái kia nhàm chán thiết kế a? Ta muốn cùng ngươi chế độ giáo dục tạo chiến hạm. Đồ đần Frank cần kỳ, ngươi hiểu cái gì? Dù sao so ngươi khối này băng sơn hiểu nhiều lắm một chút. A ha ha, lại là phong phú một ngày a. Mới vừa từ thị trường mua sắm hoàn tất Tom ba người. Đi ở hồi trên đường đi của phòng làm việc, nơi đó đã là chỗ làm việc, cũng là bọn họ ra. Kéo kẹt, a, khách tới rồi. Đẩy cửa ra, Tom mắt lườm một cái, vui vẻ nói, chỉ thấy phòng làm việc ở trong ngồi xuống một người đàn ông cao lớn. Tom tiên sinh, nào có loại này không có chủ nhân cho phép liền tiến vào khách nhân a. Nhất định là không có hảo ý người. Đồ đần kỳ, nhỏ giọng một chút, Băng Sơn dựng lên cái chớ lên tiếng tư thế. Nhỏ giọng nói, chính là bởi vì là người xấu, mới chịu ở ngoài mặt, mới chịu giả bộ như không có chuyện gì bộ dáng. Franken kỳ khó được cùng Băng Sơn đạt thành nhất trí, im lặng gật gật đầu. Vậy các ngươi có thể đã đoán sai, chúng ta chính là khách nhân. Sau lưng thanh âm, để hai người giật mình kêu lên. Vừa quay đầu, một người cao to lớn nam nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau. Băng Sơn thậm chí hoài nghi, đối phương là không có thể thông qua nhà mình cửa nhỏ. Tiểu quỷ nhóm, nhường một chút, nhường một chút. Thanh âm quen thuộc để trong lòng hai người buông lỏng. Chỉ thấy nhưng có thể là nữ sĩ chính dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào cửa. Đây đều là cái gì a? Chấm ngoặc kép, Franken kỳ hảo kỳ mở túi ra trang. Hoa, nạp khăn vương quốc rượu đỏ ai? Băng tuyết vương quốc điêu khắc. Cái này, đây là cái gì cá ta làm sao hoàn toàn chưa thấy qua? Nhưng có thể là bà, người phát tài mà, đông. Franken trên đầu kỳ trong nháy mắt lên cái bao lớn. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, gọi nhưng có thể là nữ sĩ, lão nương còn trẻ đây. Băng Sơn lén lén liếc một chút, nhưng có thể là, nghĩ thầm, ngài thế nhưng là tiêu tan ta đối với người cá huyễn tưởng tồn tại a. Những vật này đều là vị quý khách kia tặng, nhưng có thể là trên mặt mang một ít đạt được kết quả tốt nhìn lấy ngồi trong phòng. Chính đoan tường lấy phòng làm việc, Will nói ra, ai hắn không phải bằng hữu của ngươi sao? Franken kỳ chỉ Will lớn tiếng hỏi. Hắn tại ngay từ đầu coi là Will là phá cửa mà vào bại hoại. Nhưng có thể là sau khi trở về, còn tưởng rằng hắn là nhưng có thể là bằng hữu. Khô bá quẳng xuống đồ vật, quay người cầm bốc lên Franken kỳ cánh tay. Tiểu quỷ, không cần chỉ thuyền trưởng của ta. Đau, đau, đau, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Will Avery ngươi. Chuyến này là vì mời Tom đại sư thiết kế thuyền bè. Thông qua Harlan Đức, Will biết được Tom trụ sở. Đi tới nơi này lúc, phát hiện ba người đều không tại. Thế là cùng nhưng có thể hai câu. Đồng thời hắn phát hiện Tom có thể nói nhà chỉ có bốn bức tường. Trừ nhất định vật liệu, cái khác hết thảy giản lược. Thế là đưa ra đưa tặng một chút quê quán thổ đặc sản, đề nghị. Không nghĩ tới vị này nhưng có thể là nữ sĩ cũng không phải vị khách khí hạng người. Nhất định phải đi theo khô bá tự mình đi chọn lựa. Thế là mới có trước đó một màn kia. Thuận tiện nói một chút, là thuyền hải tặc, Will lời vừa nói ra. Franken kỳ cùng Băng Sơn hai người trong nháy mắt sắc mặt lạnh xuống. Tom bây giờ là gánh vác lấy tử hình, dựa vào thiết kế biển đoàn tàu mới thu được 10 năm hoãn thi hành hình phạt. Mà sở dĩ rơi xuống này tấm ruộng đồng, đều là bởi vì hắn thay Roger thiết kế UA kiệt khắc xâm hào. Đơn giản đến rằng hai người bọn họ căm hận hải tặc. Không muốn, chúng ta không làm. Ta không muốn, ba người cơ hồ chăm miệng một lời mà nói. Vì cái gì? Will hơi có chút kinh ngạc. Ta có thể phó rất nhiều tiền. Cho dù là như thế, ta cũng không muốn làm. Bất quá lễ vật của ngươi vẫn là tạ ơn á. Hoa, đây chính là sinh ra từ biển sâu lớn làm đồn ngư đi. Từ khi rời đi ngư nhân đảo, thật lâu cũng chưa ăn đến rồi. Không nguyện ý cho Will thiết kế thuyền, lại còn yên tâm thoải mái nhận lấy lễ vật. Cái này trong lòng tố chất cũng là không có người nào. Bởi vì ta là hải tặc sao? Will nghĩ nghĩ, lại hỏi, không phải như vậy. Tom quay người trở lại, nhìn lấy Will, ngài không cần là cái kia hai cái tiểu quỷ lời nói phiền não. Ta cũng không hối hận cho Roger đóng thuyền. cũng không cho rằng thuyền hải tặc cùng cái khác thuyền có khác biệt gì. Ta chỉ là không có thời gian mà thôi, phi thường thật có lỗi, để ngươi một chuyến tay không? Nha, nguyên lai là bởi vì cái này. Will con mắt có chút sáng lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.